Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 122, sinh mệnh lực trường, là nhỏ y sư minh chủ tăng thêm. Căn cứ trước mắt nắm giữ tà tiểu đa tư liệu, kẻ này chỗ tiềm long cao võ. Nó hiệu trưởng Diệp Trường Thanh liền có được một tôn dạng này diệt không tháp. Nếu là cái kia Diệp Trường Thanh đem hắn trong tay diệt không tháp đưa cho tà tiểu đa. Lại tư liệu không lầm, tả tiểu đa né qua ách này nguyên nhân chính là kịp thời trốn vào tôn này có được dung nạp người sống hiệu năng diệt không tháp. Vị này, thần thái nho nhã tuấn tú trung niên sĩ quan thần thái bình tĩnh. Nói, hiện tại tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào. Sinh mệnh dấu hiệu siêu tập dụng cụ cũng không có lục soát tả tiểu đa bất luận sinh mệnh nào biểu hiện thân thể, nhưng ta đoán chừng. Tả tiểu đa rất không có khả năng cứ như vậy bị tạc chết. Vô luận là hắn tu vi, vẫn là hắn biểu hiện ra chiến lực, đều không đến mức đây. Chấm ngoặc kép, cho nên ta càng có khuynh hướng. Trong tay hắn nắm giữ tiềm long cao võ hiệu trưởng Diệp Trường Thanh tôn kia diệt không tháp. Truyền lệnh, toàn quân điều tra phương viên 5.000 mét thổ địa, vũng bùn, núi đá không gian, xác nhận có hay không dạng này một tôn tiểu tháp tồn tại. Dựa theo bạo tạc chiều sâu đến loại bỏ, dưới mặt đất sâu nhất lục soát 120 mét vị trí là được rồi. Nếu như tìm tới, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức triệu tập đội cảm tử trực tiếp bão đoàn tự bạo nó. Được, mấy ngàn trong quân võ giả, bắt đầu mật thiết điều tra. Lôi tướng quân, quả nhiên không hổ là quân đội cố vấn. Kế sâu lo xa, trí tuệ hơn người. Đại soái quá khen, chỉ là theo thói quen cẩn thận một chút mà thôi. Vị này lôi tướng quân nhàn nhạt cười, ánh mắt lại là không thấy chút nào buông lỏng. Không thể không nói, vị này lôi tướng quân an bài. Nếu như tà tiểu đa không có diệt không tháp mà nói. Hoặc là, diệt không tháp còn vẻn vẹn tại ban sơ trạng thái nói. Trực tiếp liền phải bị người này tính vừa vặn, thậm chí là từng bước nên tai. Tài kiếp khó thoát, mà người này chính là 12 đại vu bên trong. Lôi bạo đại vu lôi thị gia tộc hậu nhân, cũng là lôi thị gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Nhất là siêu quần bạt tụy mấy người một trong. Tuổi còn trẻ, đã là tích công tấn thăng làm quân đoàn phó chức. Người này trừ tu vi hơi thấp, vẻn vẹn tại ngự thần chi cảnh bên ngoài. Những phương diện khác, tất cả đều đã không chút thua kém tại biên cương những cái kia kịch chiến nhiều năm tướng lĩnh. Nếu như tà tiểu đa bỏ chạy, một đợt này tìm kiếm cũng không thể tìm kiếm đến tung tích dấu vết. Như vậy, bước kế tiếp, hắn có khả năng nhất xuất hiện địa phương là ở nơi nào? Quân đoàn trưởng biết mình mặc dù trên danh nghĩa là người đứng đầu, nhưng là trên thực tế, lại là vì vị này lôi tướng quân khi lá xanh tồn tại. Không những người ta ra thế, chính mình tuyệt đối không thể trêu vào. Càng thêm người ta là thật là có bản lĩnh, không phải là đàm binh trên giấy, ba hoa trích chòe hạng người, có thể có dạng này một đoạn lịch trình cuộc sống, đã coi như là chính mình cùng mình gia tộc đốt đi cao hương. Chỉ cần đi theo mình bây giờ vị này phó quân đoàn trưởng, sau này mình, chính là một đường thông suốt lên như diều gặp gió, như là chính mình loại này cấp 2 quân đoàn, có thể có cơ hội như vậy. Cũng đã là rất khó được duyên phận. Căn bản lại không tồn tại cái gọi là chèn ép hoặc là nói cạnh tranh ý nghĩ. Lôi thị gia tộc 4 chữ này. Đủ để cho tất cả tướng lãnh quân đội tại cạnh tranh trên con đường chùn bước. Nếu như tà tiểu đa tại một đợt này trong lúc nổ tung bình yên vô sự nói. Hắn vô cùng có khả năng. Một lần nữa trở lại ban sơ bạo tạc điểm tới. Chính là vừa rồi hắn cố ý nổ tung cái kia liên tiếp bạo tạc trên phương hướng kia. Cái kia liên tiếp bạo tạc đằng sau. Khu vực này, ngược lại là trước mắt an toàn nhất. Không ngờ mai phục địa điểm. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn sẽ lần nữa ở bên kia gây ra hỗn loạn. Cho chúng ta phán đoán tầng hình thành tầng mê vụ. Sau đó rẽ đường hướng bên này trở về. Như cũ duy trì dự tính ban đầu. Tiếp tục hướng địa phương này tiến lên. Vị này lôi cửu tiêu tướng quân tự hỏi. Nói, vừa rồi hắn ở bên kia dẫn bạo. Đi thẳng đến bên này. Cái này nói rõ một sự kiện. Đó chính là khoảng cách này, chính là Tà Tiểu Đa nhất thong dong lại thuận buồm xuôi gió, tức thì di động khoảng cách. Hắn có thể từ bên kia bay tới. Khoảng cách này phi hành hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng hắn làm bất cứ chuyện gì. Có thể tùy thời đầu nhập toàn lực trạng thái chiến đấu. Đây là một người tư duy quán tính. Nếu ta là Tà Tiểu Đa, nếu là hắn Thịnh Danh Vô Hư, như vậy hắn liền xác suất lớn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Lôi Cửu Tiêu thản nhiên nói, mà chúng ta muốn làm, chính là ở chỗ này, lại hướng lên một đoạn khoảng cách, lại mai phục một lần. Bất quá lần này, từ dưới mà lên thuốc nổ, đã không có tác dụng gì. Vậy phải như thế nào bố trí? Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật phương diện lực lượng, bố trí đến tận đây, đã là cực hạn. Sự thật cũng chứng minh, muôn vàn khó khăn làm bị thương Tà Tiểu Đa cao thủ như vậy. Như vậy, đến tiếp sau bố trí, đều muốn lấy đội cảm tử tự bạo là bố trí trọng tâm. Lôi Cửu Tiêu trên mặt nho nhã, trải rộng không đành lòng chi sắc, để đội cảm tử động tác, chuẩn bị 50 người, chuẩn bị một vị quy huyền đỉnh phong. Tại Tà Tiểu Đa thời điểm xuất hiện, tiêu hao cực hạn tiềm lực sinh mệnh đem cuốn lấy. Chỉ cần cuốn lấy nó nửa phút, thậm chí 10 giây hữu hiệu thời gian. Sau đó 50 người, đồng thời bão đoàn tự bạo, đủ để diệt sát kẻ này. Nổ chết hắn, vì cầu toàn công, ngay cả vị này quy huyền đỉnh phong, cùng một chỗ nổ chết. Lôi Cửu Tiêu nhẹ nhàng thở dài nói, ta đến phụ trách cái này 51 người hậu đại cùng người nhà an trí. Vị này quy huyền, ta phụ trách cho nó cầu đến một viên vu minh cao nhất 12 đại vu pho tượng huân chương. Nghe được điều kiện như vậy, quân đoàn trưởng Dư đột nhiên ánh mắt cũng vì đó lấp lóe. Có cỗ con xúc động, 12 đại vu huân chương, đây chính là có thể cam đoan chính mình hậu nhân, có thể được đến cùng 12 đại vu đích hệ tử đệ một dạng bồi dưỡng cơ hội. Một dạng tài nguyên nghiêng, một dạng tiền đồ huy hoàng. Trong chớp nhoáng này, ngay cả quân đoàn trưởng đều sinh ra có phải hay không muốn cạnh tranh cái này một tự bạo cơ hội. Xúc động, cái này một tự bạo, tính toán sâu xa, mẹ nó quá đáng giá. Tả Tiểu Đa trốn vào diệt không tháp trước tiên, như cũ có thể nghe phía bên ngoài đất rung núi chuyển tiếng oanh minh vang. Không khỏi một trái tim phanh phanh nhảy loạn, sợ không thôi, xem ra, hành động của mình quỹ tích. Là thật bị đối phương tính toán đến. Lấy trước mắt trạng thái suy luận mà nói. Đối phương nhất định là có chí ít một tên cùng loại quân sư trí giả tồn tại. Tại chu tính chung toàn cục. Cũng chính là cùng loại Lý Thành Long đồng dạng. Bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm cái chủng loại kia người tồn tại. Vậy cái này trạng thái. Coi như quá bất lợi. Tả Tiểu Đa cau mày. Trầm tư thật lâu. Nếu như người này là ta, sẽ nghĩ như thế nào ta? Ta lại nên như thế nào? Từ nơi này người chu đáo chặt chẽ tính toán bên trong. Chạy thoát, ta đoán được hắn đoán được ta đoán được hắn đoán được. Vòng đi vòng lại, tầng thứ ba suy đoán lại biến thành rơi xuống đến tầng thứ nhất. Ai biết là ta suy nghĩ nhiều một tầng, vẫn là đối phương thiếu muốn một tầng. Nhưng bây giờ là tuyệt đối không thể bị dây dưa kéo lại. Nếu như tại cái này vừa mới bắt đầu hiện tại liền bị dạng này một cái quân đoàn cuốn lấy. Hoặc là bị đối phương tính tới. Từng bước nhận hạn chế. Như vậy chờ đợi chính mình liền chỉ có một đầu bại vong chi đồ. Tiếp tục từ nơi này xông đi lên mà nói. Mục tiêu này thực sự quá lớn. Vừa mới bạo tạc qua. Khẳng định sẽ gấp bội chú ý nơi này. Tả Tiểu Đa chăm chú suy nghĩ. Luôn cân nhắc. Quyết định nếm thử nghĩ biện pháp quấn trở về. Bên kia có nhiều như vậy thuốc nổ. Chưa hẳn không thể đảo ngược lợi dụng. Chỉ cần sắp vỡ. Liền có thể hấp dẫn ánh mắt. Mà chính mình có diệt không tháp nơi tay. Có lâu dài chơi tiếp tục tiền vốn. Chỉ cần kéo quá trước cấp bách nhất thời đoạn. Ở bên kia tận lực dẫn phát mấy trận rối loạn. Tạo nên hướng bên kia công kích giả tượng. Sau đó lại vòng trở về. Tiếp tục từ bên này đi lên. Dừng lại không ngừng, trực tiếp vượt qua cô trúc núi. Đến đối diện đi, phía sau đạo liền có thể tạm biệt rất nhiều. Bên này vừa mới bạo tạc qua, ta tới thời điểm, cũng không cần lại tiến vào trong đất. Tả hữu trong đất bên cạnh khẳng định có kiểm tra đo lường. Có thể kiểm tra đo lường đến tung tích của ta. Thương nghị cố định, không nói hai lời, thẳng hướng mục tiêu ký định vị trí tiến lên. Lấy trước mắt trạng thái này, chỉ cần một đợt có thể lao ra cái 5.000 mét. Liền có thể đến đối với người bình thường tới nói cực hàn cực đông lạnh độ cao. Liền xem như một đợt này thành công. Căn cứ trong tay tư liệu biểu hiện, cái này cô trúc núi thế nhưng là khoảng chừng 15.000-600 mét độ cao. Quả nhiên cao phong, mà chính mình từ phía dưới chân núi một đường sông lên. Trước mắt đặt mình vào vị trí, đã vượt qua 5.000 mét độ cao, lại hướng lên sông 5.000 mét, chính là 10 km độ cao. Mà một khi đi đến vạn mét độ cao so với mặt biển, hóa vân phía dưới tu vi người, trừ bản thân tu luyện cực dương công pháp cùng cực hàn công pháp người bên ngoài. Bình thường võ giả, tại dưới loại nhiệt độ này, đều sẽ nhận tương đương ảnh hưởng. Đến loại cấp độ này, lại xông một đợt, hẳn là có thể đến 13.000 mét. Đến lúc đó, thậm chí có thể trực tiếp đào hang xuyên qua. Thương nghị đã định, tả tiểu đa thân thể lại lần nữa năng lượng hóa. Bay ra. Quả nhiên bốn bề còn có không ít người tại bốn chỗ tìm kiếm. Hắn vô thanh vô tức đi lên tung bay. Ước chừng bay chừng 300 thước độ cao. Đột nhiên tao ngộ sinh mệnh lực trường dò xét. Mặc dù là vừa chạm vào tức lui. Nhưng đã có 9 vị lấy chính mình sinh mệnh bản nguyên thiết trí sinh mệnh lực trường ngự thần cao. Thủ phát ra cảnh báo. Lực trường bị sờ. Theo một tiếng này cảnh báo. Vô số cao thủ. Như ong vỡ tổ giống như vọt ra. Một mặt to lớn sinh mệnh lực trường. Lập tức mở ra. Loại này cần võ giả sinh mệnh bản nguyên mới có thể triển khai sinh mệnh lực trường. Ở chỗ này. Liền như là không đáng tiền đồng dạng xung quanh vung ra. Mắt thấy tình cảnh này. Tả tiểu đa cảm thấy giận mắng không thôi. Xoa. Đây cũng quá không phải người. Sinh mệnh bản nguyên a, thế mà có thể dùng như thế. Các ngươi không sợ lãng phí sao? Ta chỉ là đứa bé. Các ngươi giữ lại những lực lượng này đi đối phó cao thủ tốt bao nhiêu? Hắn nơi nào còn dám lại hướng lên đi? Chuyển thành song song quanh co. Lại đến vừa mới xông đi lên bên kia. Bởi vì phía dưới bạo tạc. Phía trên đang không ngừng hướng xuống lăn xuống tảng đá. Mà trên đỉnh đầu không gián đoạn lưu tinh. Cũng đang không ngừng đập xuống. Để những cái kia nguyên bản lung lay sắp đổ phương vị đưa. Đều bày biện ra mảng lớn sụp đổ dấu hiệu. Mà ở bên kia tìm kiếm vu minh quân nhân. Mỗi một cái đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù như thế, ngẫu nhiên còn có người bởi vì sụp đổ mà bị trực tiếp đập xuống dưới. Mặc dù mọi người tại đây tu vi tịnh không để ý những này. Nhưng từng cái ô ngôn uế ngữ chửi mắng. Luôn luôn không thiếu được. Trên đời này quân nhân võ tu một cái dạng. Vu minh quân nhân cũng cùng tinh hồn quân nhân đồng dạng. Từng cái hé miệng. Chính là miệng đầy chữ thô tục. Hơn nửa ngày không mang theo giống nhau mắng chửi người đập. Mắng đường cái công lực mỗi một cái đều là tương đương có thể nhìn. Nhưng phía trên có mai phục địa phương. Bọn hắn vẫn là hoàn toàn như trước đây không có đi phá hư. Tả tiểu đa gấp tật mà rơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.